đất bồi từ dòng nước cũng không có khả năng tạo thành khu vực như vậy. Nó lặn xuống rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ngọc Phật nhìn Tả Đăng Phong, tôi đi xuống xem nó làm gì. Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Ánh sáng không rõ, nước sông lạnh thấu xương. Con thằn lằn kia ở trong nước càng khó đối phó hơn. Ngọc Phật nhíu mày lắc đầu. Điều cô nói tôi cũng biết. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thiết Hải. À, lão nạp không biết bơi. Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong nhìn hắn vội vàng xua tay. Không kêu ông xuống, mau đem dương gỗ đến đây. Tả Đăng Phong lấy tay cởi cục áo trên đạo bào ra. Thiết Hải nghe vậy bỏ dương gỗ xuống. Chính hắn không muốn xuống nước, cũng không muốn Tả Đăng Phong phải mạo hiểm. Màu sắc của thủy vực này có màu đen nhạt, bởi vậy có thể thấy được độ nông sâu của dòng sông. Nước quá sâu, anh không thể xuống. Ngọc Phật kéo Tả Đăng Phong lại. Con rắn mối này sẽ làm cho nước sông khô 3 ngày. Cho tới bây giờ chúng ta cũng không xác định nước sông khô sẽ có lợi hay hại cho chúng ta. Nếu như bất lợi thì không có gì để nói. Nhưng nếu có lợi thì trong 1 năm cũng chỉ có 3 ngày này chúng ta mới có cơ hội xuống tay. Nếu bỏ lỡ chúng ta sẽ đợi thêm 1 năm nữa. Cho nên tôi phải đi xuống xem nó làm gì. Không thể ngồi chờ, Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Chúng ta cũng không biết hoàn cảnh nơi này. Anh làm vậy là quá nguy hiểm. Ngọc Phật cầm lấy tay Tả Đăng Phong. Vẫn không thả ra, không sao, tôi sẽ không làm kinh động gì đến nó. Nếu nó không làm việc gì bất lợi với chúng ta thì tôi sẽ bơi lên. Tả Đăng Phong mở dương gỗ, lấy đồ lặn chuẩn bị lặn xuống nước. Việc nó làm có khả năng sẽ có lợi cho chúng ta. Cho dù là bất lợi thì 1 năm sau chúng ta cũng có thể quay lại. Tại sao anh lại mạo hiểm như vậy? Ngọc Phật lại ngăn cản. Trước mắt tôi chỉ có 2 nội đan của âm trúc địa chi. Tôi không biết sau này sẽ gặp chuyện gì. Nếu 1 năm sau tôi gặp chuyện gì thì làm sao đến được đây? Tả Đăng Phong lấy một bình khí ra. Vậy đợi thêm 1 năm nữa. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Giọng Ngọc Phật to lên. Chẳng lẽ cô đã quên những gì Vương Chân Nhân nói với chúng ta sao? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy rồi đột nhiên nhíu mày. Ngân Quan từng nói rằng nếu Tả Đăng Phong mất đi Vu Tâm Ngữ sẽ gặp đi vào tà đồ. Khó sống mà đứng, hiện tại biết cái gì tôi không dám ngồi chờ chưa? Tôi không có nhiều thời gian lắm. Tả Đăng Phong cười hắc hắc rồi vận chuyển linh khí. Lướt vào nước. Cách chương.